Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 187, đấu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mùi thơm ngon của cá đã đánh thức bạn đầu tiên. Bạn cố gắng mở mắt ra, chỉ để bị chói mắt bởi ánh nắng xuyên qua cửa sổ vỡ. Bạn liếc mắt nhìn chúng, dê y dỉ vì độ sáng khi đưa tay lướt qua mặt. Từ từ, ngồi dậy dường như là một nhiệm vụ khó khăn. Cơ bắp đau nhức, bạn đang mặc một bộ yukata bẩn thỉu gắn quanh hông với một chiếc áo không tay tối màu. Bên phải của bạn là một cái nồi hấp đầy súp. Chà, món đó có vẻ giống như súp. Căn lều trống rỗng, ngoại trừ một tấm nệm lót bẩn khác trong góc và một chiếc bàn đơn cách bạn vài bước chân. Những chiếc ghế cũng bị vỡ như cửa sổ. Không còn giá trị sử dụng nào ngoài đống đồ phế thải. Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi. Em hiểu rồi. Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa của ngôi nhà nhỏ. Một người phụ nữ với bộ kimono đỏ đứng đó. Mái tóc nâu được cách điệu thành Shimada được trang trí bằng những đồ trang sức bằng vàng và một thanh kanzashi. Da tái nhợt như tuyết. Mắt xanh hơn bầu trời đêm. Cô ấy đang giữ một tách trà gần môi. Ánh mắt đảo từ đó sang bạn. Có một cảm giác thân quen kỳ lạ đang dõi theo bạn. Nhìn nhau trong im lặng. Tuy nhiên, bạn chắc chắn rằng bạn đã không gặp cô ấy ở bất cứ đâu mà bạn biết. Đặt tách trà xuống, người lạ nhấc mình khỏi vị trí ngồi và tiến vài bước về phía bạn. Tất cả cho đến khi cô ấy đứng ít nhất bên cạnh tấm nệm mà bạn đang đặt. Mặt khác, cô ấy là một tách trà khác, gần như đầy đến miệng. Bạn nên uống và ăn khi bạn ở đây. Bạn sẽ không gặp nhiều may mắn khi ở ngoài đó, cô ấy nói. Và bạn đang tự hỏi liệu cô ấy có bao giờ chớp mắt không? Điều gì đang nói với tôi rằng nó không bị đầu độc hay thứ gì đó tương tự vậy? Bạn nheo mắt nhìn cô ấy. Và cô ấy khẽ nhếch mép. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình để cứu mạng cậu đâu. Thật ngạc nhiên khi ngay từ đầu cậu đã có thể vào bờ an toàn. Nếu tôi không tìm thấy cậu trước những hải tặc quái thú đó, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cậu? Bạc, I.N, và bạn biết tên tôi. Một người biết nhiều điều. Tuy nhiên, bạn không thể phủ nhận cảm giác tốt hơn một chút với thứ gì đó trong bụng sau khi bất tỉnh trong nhiều giờ. Mặc dù nó không so với bữa tiệc mà Sanji thường chuẩn bị cho thủy thủ đoàn của bạn mà không cần đổ mồ hôi. Nhưng nó đủ để làm dịu cơn đói và cơn khát của bạn. Trên thực tế, nghĩ về họ khiến bạn nhận ra và suy nghĩ xem liệu họ có thể hạ cánh an toàn ở Wano hay không. Chính xác thì chúng ta đang ở đâu? Bạn tự hỏi, đối với người bản xứ, nó được gọi là vùng Kuri. Cô trả lời, hầu hết nó chỉ đơn giản là một vùng đất hoang cho dã thú. Và những chiến binh là tù nhân của những cuộc nổi loạn hoặc những tên cướp. Không có gì ngoài đó cho bạn, chỉ có cái chết. Vì những con vật bạn có thể săn bị nhiễm độc bởi sự ô nhiễm chảy qua các dòng sông. Sự ô nhiễm, bạn nói, nhướng mày, từ hầm mỏ và các nhà máy sản xuất vũ khí. Wano từng có thiên nhiên vô cùng phong phú. Những khu rừng rực rỡ, nơi thảm thực vật phát triển mạnh do sông và biển sạch. Bao gồm cả một loài động vật kỳ lạ sẽ là niềm ghen tị của nhiều quốc gia. Một thiên đường cho đến ngày họ đến. Vẻ mặt của người phụ nữ tối sầm lại. Đôi mắt sáng lấp lánh khiến bạn rùng mình. Người lạ quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh nồi nước sôi. Đưa tay tự pha cho mình một tách trà khác. Cướp biển quái thú. Khi họ cùng với Shogun Orochi chiếm đất nước. Hầu hết rừng ở tất cả các vùng ngoại trừ thủ đô đã bị phá sạch để thiết lập các nhà máy mà chúng ta có thể thấy ngày nay. Với mục đích duy nhất là sản xuất hàng loạt vũ khí cho xuất khẩu. Hậu quả của ô nhiễm công nghiệp, các khu vực đã bị biến thành đất hoang. Nếu đúng như vậy, thủ đô hay thậm chí Kaido làm sao có thể sống sót trong điều kiện như vậy? Họ có trang trại cá nhân hóa của riêng mình để cung cấp thực phẩm sạch và nguồn cung cấp nước cho người dân thủ đô Hoa và các thành viên của họ. Và chính xác thì làm thế nào bạn có được thực phẩm an toàn? Này, bạn ra hiệu về phía cái nồi. Và đồ uống cô ấy hào phóng đưa cho bạn. Một người có nhiều mối liên hệ. Cô nhếch mép. Và một, có tên không? Tên của một người từ lâu đã bị lãng quên theo thời gian. và giữ nhiều danh hiệu. Nhưng bạn có thể gọi tôi là Shizuka. Shizuka, chờ đã. Bạn là người mà Tesla đã nhắc đến hồi ở Dressrosa. Bạn đã nhận ra, đôi mắt hơi mở to. Vì vậy, bạn ở đây để giúp tôi ra ngoài cùng với phi hành đoàn của tôi. Phải không? Không, đến từ câu nói thẳng thừng của cô ấy. Bạn đã làm một cây trồng trên sàn nhà. Trong tất cả các câu trả lời có thể có trong trường hợp này. Câu trả lời này đến khá bất ngờ. Cô ấy thở dài trước phản ứng của bạn. Quay đầu đối mặt với khung cửa sổ vỡ. Tôi không biết người phụ nữ này đã nói gì với bạn về chúng tôi. Nhưng một người không nhất thiết phải cố gắng giúp đỡ một băng hải tặc gồm tất cả mọi người. Những mục tiêu giống nhau. Tuy nhiên, một mục tiêu khác, Shizuka nói. Vậy thì, tại sao phải cứu mạng tôi? SM, một người biết rằng băng hải tặc Beast đang tìm kiếm ai đó. Để Silver, IN, bị giam cầm hoặc thậm chí bị đưa đến gặp Kaido sẽ là một sai lầm khủng khiếp của tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã hành động chống lại họ. Điều đó nhắc nhở tôi. Tôi tin rằng tôi đã nhìn thấy tàn tích của một con tàu đám. Một loại hoa hướng dương khổng lồ và kỳ lạ ở mũi tàu. À, đó là Thousand Sunny. Bạn thốt lên. Không thực sự bận tâm về việc cô ấy đã nhầm lẫn giữa đầu sư tử với một cái cây. Vậy thì Luffy cũng phải ở quanh đây. Bạn có thể chỉ đường cho tôi được không? Người ta không thấy bất kỳ người sống sót nào tại địa điểm này. Shizuka lắc đầu. Nếu đội trưởng của bạn sống sót, anh ấy không còn ở đó nữa. Còn các thị trấn thì sao? Thị trấn Bakura là nơi gần chúng ta nhất. Tuy nhiên, đó là nơi các quan chức và băng hải tặc quái thú hiện đang cư trú. Tôi sẽ không đề nghị bạn đến gần biên giới của nó. Ngay cả khi họ đang bận rộn với một giải đấu vật sumo vào lúc này. Bạn trở nên im lặng khi tiếp nhận thông tin mà cô ấy đã cung cấp cho bạn. Trong khi bạn muốn hạ thấp và tránh xa bất kỳ thứ gì có thể liên quan đến Kaido hoặc hải tặc quái thú. Bạn vẫn cần phải tìm ra băng của mình. Bất chấp sự ngu ngốc của mình. Luffy có thể sống sót bất cứ điều gì đến với mình. Kể cả một vụ đắm tàu. Tất cả bản năng của bạn đang nói với bạn rằng đừng lo lắng về chàng trai trẻ. Đối với những người còn lại trong nhóm của bạn, họ có thể đang tìm kiếm các bạn. Hoặc Kin, Iman và những người khác. Một cơn bão, từ từ ủ. Lời thì thầm của Shizuka kéo bạn ra khỏi trạng thái mơ màng. Đôi mắt chớp mở bối rối. Cô ấy không nhìn thẳng vào bạn. Ánh mắt mất hút về phía chân trời và vô cảm. Tay nắm quanh tách trà của cô ấy siết chặt đến mức bạn nghĩ rằng nó sẽ vỡ ra dưới áp lực. Và trong một khoảnh khắc, bạn cũng nghĩ rằng mình đang nghe thấy tiếng nổ giòn tan. Bầu không khí nhanh chóng thay đổi khi cô thở dài. Bụi lắng xuống, cô ấy gửi một nụ cười không chạm vào mắt theo cách của bạn. Một người khuyên rằng bạn vẫn nên tiếp tục đi. Ngay cả với những trở ngại đó, băng hải tặc mũ rơm không thể chiến thắng trong một cuộc chiến nếu bị chia cắt quá lâu. Và một người không thể đánh bại Kaido bằng một tay với băng của anh ta. Có lẽ con đường của chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cô ấy đã bị cắt giữa câu bởi một tiếng nổ. Shizuka nheo mắt về phía lối vào của túp lều đổ nát. Một tiếng càu nhàu khó chịu thoát ra từ đôi môi hồng của cô. Đánh giá từ phản ứng của cô ấy, có vẻ như bất cứ điều gì đang xảy ra hiện tại không phải là lần đầu tiên hoặc sẽ là lần cuối cùng. Em, những tên ngốc đó đã sẵn sàng cho lễ hội lửa. Đến mức chúng sẽ tự nổ tung căn nhà của mình. Cô thì thầm. Tuy nhiên, họ không quan tâm đến sự an toàn của công dân ngay từ đầu. Người của Kaido không thể quan tâm hơn. Miễn là nơi ở của họ không gặp rắc rối. Tuy nhiên, họ chắc chắn đang chế tạo một số pháo lớn. Chính xác thì lễ hội lửa là gì? Và nó có gì đặc biệt? Lễ hội truyền lửa được tổ chức bởi những người sống tại thủ đô để thương tiếc những người đã khuất. Lễ kỷ niệm càng hay và hoành tráng thì tình cảm của họ càng dâng cao. Họ đốt những đống lửa cao. Những đứa trẻ và cha mẹ viết những điều ước của họ về một năm mới trong những chiếc đèn lồng trước khi gửi chúng lên thiên đàng cho tổ tiên của họ. Hy vọng chúng sẽ thành hiện thực. Cũng vào thời điểm đó Shogun rời nơi ở của mình để đến Onigashima. Onigashima, bạn thở, đó là nơi Kaido cư trú. Phải không? Thật vậy. Và họ đang chuẩn bị một lễ kỷ niệm lớn. Một lễ kỷ niệm mà không ai có thể quên được. Sesuka nói một cách dứt khoát. Nhưng đây không phải là nơi để tôi nói xấu Shogun và hoàng đế thân yêu của chúng ta. Gió có tai, thổi mạnh hơn bao giờ hết. Người ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ của cô ấy trước khi cô ấy bị khiển trách. Em, tôi cũng không nên ở lại lâu. Các đồng đội của tôi có lẽ đang thắc mắc tôi đang ở đâu. Và biết Luffy, tôi chỉ cần theo dõi sự náo động của anh ấy để tìm họ. Bạn nhấc người khỏi vị trí ngồi và sải bước theo hướng lối ra. Nhưng ánh sáng lấp lánh của một món đồ nữ trang sáng bóng đã đập vào mắt bạn. Thoạt nhìn nó giống như một ấm trà đơn giản. Nhưng có một luồng khí lạ nào đó đang tỏa ra từ nó. Nó gần như khiến bạn nhớ đến Haki. Hoa văn in trên nền đỏ và một vùng đất của tuyết. Các vết nứt của tia sét lấp đầy trên đỉnh. Một tiếng ho phía sau kéo bạn ra khỏi niềm say mê. Nhìn qua vai bạn để thấy Sesuka đang dọn dẹp đồ dùng và dụng cụ của cô ấy. Nếu một người là bạn, tôi sẽ đi về phía đông. Có lẽ tiếng khóc của một đám đông vui mừng có thể cho bạn một số gợi ý. Họ gọi cô là người phụ nữ ô dù. Trẻ em nghe nhiều câu chuyện. Cha mẹ sợ hãi cảnh báo chúng tránh xa một con đường vắng vẻ để chúng không bị xui xẻo băng qua đường với người phụ nữ cầm ô đỏ cắm hoa trên vùng đất tuyết. Người ta nói rằng bất cứ nơi nào cô ấy đi bộ, người ta có thể nghe thấy âm thanh của sấm sét. Mỗi bước chân vang lên những tia sét dưới chân cô, và làm cho mặt đất rung chuyển và run rẩy. Mây đen chắc chắn sẽ theo sau cô. Một ngày nọ, một cậu bé phiêu lưu xa nhà. Bất chấp lời cảnh báo của mẹ cậu không được ở quanh những cánh đồng trống quá lâu. Đôi chân anh dẫn đến một con đường vắng vẻ. Nơi không có một đám mây nào trong tầm mắt. Chỉ có cái nắng như thiêu như đốt của một ngày hè chói chang. Khi cậu bé đã chán chơi và hái hoa, thì gió càng mạnh. Một người phụ nữ mặc kimono ẩm thấp đang đi trên con đường vắng vẻ. Tay cầm một chiếc kasa quá lớn so với khung hình của cô ấy. Từ đầu đến chân ướt sũng như thể cô ném mình xuống sông. Cô ngẩng cao đầu khi bước về phía trước mà không hề bị ảnh hưởng bởi tình trạng của mình. Đứa trẻ không thể tự giúp mình khi hỏi cô có phải là người đàn bà ô xin không? Nếu vậy, cô có thể làm mây mưa để giúp gia đình tôi mùa màng không? Trang trại không có lấy một giọt nước trong nhiều tuần nay. Cô lướt qua anh, không liếc nhìn hay nhìn chằm chằm về phía anh. Chàng trai mím môi, thầm nghĩ chắc chắn cô gái ô xin chỉ là truyền thuyết. Hoặc có lẽ anh ta đã nhận nhầm người phụ nữ. Nhưng có bao nhiêu người trong số họ sở hữu một con kasa màu đỏ với họa tiết hoa in trên vùng đất tuyết. Đứa trẻ trở về nhà sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Và chỉ vài ngày sau đó, một điều khó tin đã xảy ra. Những đám mây tụ tập phía trên trang trại và trời bắt đầu mưa. Ngày và đêm, nó tiếp tục, không có dấu hiệu dừng lại. Mùa màng bị chết đuối. Và mặt đất biến thành một hồ bùn. Đứa trẻ trở về trên con đường hoang vắng. Nơi nó bắt gặp người phụ nữ lạ. Hy vọng và cầu xin các vị thần nghe lời cầu nguyện của mình. Để làm cho mưa tạnh. Sấm sét ập xuống. Và trái đất trở nên rung chuyển. Những đám mây từng tụ tập phía trên trang trại giờ đã lấp đầy bầu trời. Người phụ nữ trong bộ kimono ẩm ướt đã quay lại, và cô ấy đang tiến thẳng đến cậu bé. Cô dừng lại cách anh một bước chân, di chuyển kasa để nó bay lơ lửng trên người cậu và che cậu khỏi cơn mưa thủy triều. Một vị thần, không thể ngừng hoặc bắt đầu mưa. Người phụ nữ trầm ngâm, và tôi cũng vậy, nó đến và đi, giống như mọi thứ trong cuộc sống. Người ta không thể kiểm soát nó, người ta không thể hỏi họ. Tất cả những gì tôi muốn là giúp đỡ gia đình tôi. Cậu bé khẽ khóc, nhưng những cây trồng đó thực sự đang gây hại cho những người khác. Trẻ nhỏ, khi chúng lớn lên, đất đai bị hủy hoại và ngăn chặn quá trình tự nhiên của trái đất. Cho đến khi không còn gì nữa, các loại cây trồng có thể làm được điều đó. Mỗi đám mây đều có một lớp bạc, và từ mỗi lớp bạc, có một đám mây đen. Con người không thể đòi hỏi ở thần. Thần không thể đòi hỏi ở con người. Đó là điều tôi học được khi đi rất nhiều con đường trong cuộc sống. Giống như con đường hoang vắng này, người phụ nữ ô dù mang theo mưa và sấm sét với cô ấy. Đây là những gì câu chuyện nói. Yêu cầu không thể được thực hiện, vì không ai biết chính xác những gì có thể được mang theo. Và những người mù quáng trước hoàn cảnh của mình không thể hiểu được hậu quả. Cô ấy không đùa khi cô ấy nói toàn bộ khu vực này giống như một sa mạc rộng lớn. Bạn đổ mồ hôi, không có hình thức sống, không có hệ động vật khỏe mạnh. Chà, ngoài một vài loài chim ở đây và ở đó khiến bạn liên tưởng đến những con kền kền. Những con chim lớn, một vùng đất hoang, và hôm nay trời nắng như thiêu đốt. Bạn thở dài qua mũi. Nghĩ về việc mình sẽ phải cố gắng tìm vài bộ quần áo mới để có thể thay những bộ đồ bẩn thỉu kia. Bạn tự hỏi liệu những người còn lại có tìm được một nơi tốt để ẩn náu. Hay thậm chí đến được với Kin, Iman và những người khác hay không? Phía đông và trở đi, một ngọn núi lớn hiện ra ở đằng xa. Dưới chân dường như có một ngôi làng với cổng Tori lớn ở lối vào. Có thể đó là thị trấn Bakura mà Sesuka đang kể cho bạn nghe. Nó phù hợp với mô tả mà cô ấy đưa cho bạn khi bạn tình cờ nghe thấy âm thanh của một đám đông đang trở nên hoang dã. Bước qua cổng, bạn đã trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều người đi đường dừng lại bất cứ điều gì họ đang làm để trừng mắt nhìn bạn. Gần như khinh bỉ, một số người trong số họ là sĩ quan dưới quyền chỉ huy của Kaido. Bộ đồng phục của họ khiến họ nổi bật giữa những công dân mặc kimono hoặc yukata truyền thống của họ. Không có hồ sơ về người phụ nữ này. Một sĩ quan lẩm bẩm, lọc qua một xấp giấy tờ. Cô ở đằng kia, tôi muốn nói một lời. À, tôi, bạn đã chỉ vào mình. Cố gắng tỏ ra vô tội nhất có thể trong khi bạn tự nguyền rủa bản thân. Tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để vào bất kỳ thị trấn nào của đất nước chết tiệt này. Công việc của bạn ở đây là gì? Lần đầu tiên nhìn thấy bạn Lars, người đàn ông tiến lại gần, cùng với một vài người bạn của anh ta. Bạn đứng dậy, mắt lo lắng nhìn xung quanh. Có thể nếu bạn tiếp tục hành động của một người dân nghèo, lạc loài nào đó, họ có thể sẽ mua nó và để bạn yên. Hoặc đuổi bạn ra khỏi thị trấn. Đối với trường hợp xấu nhất là bị tống vào tù hoặc chính Kaido nếu họ biết bạn là ai. Tôi đến đây vì buổi biểu diễn đấu vật sumo. Bạn ngay lập tức nghĩ ra một lời nói dối. Nhớ rằng thị trấn Bakura đã tổ chức một cuộc thi ở đó. Một cô gái thấp kém muốn xem. Chắc chắn là bạn. Anh ta chế nhạo. Và tôi là một trong những ô. Star. Hãy nghe tôi nói một cách nữ tính. Những người lạ không được ghi hình ở đây phải nhìn thấy headliner của chúng tôi. Trừ khi bạn thực sự tham gia. Ha, và nếu là tôi thì sao? Bạn chống hai tay lên hông. Nhướng mày, người đàn ông chớp mắt một cái. Như thể để xử lý lời nói của bạn một cách chậm rãi. Và sau đó anh ấy bùng nổ trong tiếng cười cùng với những người khác. Giống như bạn vừa nói với anh ấy một trò đùa lớn nhất trên thế giới. Anh ấy gạt một giọt nước mắt ra khỏi mắt sau khi cười xong. Không đời nào một người nữ tính như cô lại sống sót trong trận đấu với nhà vô địch. Cô biết sumo không phải là để dọn dẹp hay nấu nướng. Đúng không? Tôi không nghĩ cô có đủ sức. Anh ta ngay lập tức im lặng khi bạn giáng một đòn mạnh vào bụng anh ta. Mạnh đến mức khiến đầu gối anh run như cầy sấy và gục mặt xuống đất đầu tiên trong khi dây dỉ đau đớn. Bạn cúi xuống trước chiều cao của anh ấy với một biểu cảm có thể khiến anh ấy tè ra quần. Môi rụt lại thành một nụ cười mỉa mai. Muốn ta thể hiện thực lực sao? Ta vui vẻ cho ngươi nếm thử. Bạn may mắn là tình huống này không gây quá nhiều sự chú ý cho bạn. Rất có thể người đàn ông này đã quá sợ hãi về những hậu quả tương tự như những gì bạn vừa làm xảy ra mà anh ta để bạn đi mà không hề báo trước. Ngay cả những người bạn nối khố của anh ấy cũng không cố gắng cản đường bạn. Sợ hãi khi phải trải qua những điều tương tự như anh ấy đã làm. Nhưng những gì anh ấy đề cập trước đó đã khiến bạn phải khựng lại trong những bước đi của mình. Nếu có một headliner đóng quân ở thị trấn này, thì nó sẽ bị hải tặc quái thú giám sát đến mức nào? Bạn thậm chí có thể thể hiện khuôn mặt của mình mà không sợ ai đó nhận ra bạn thông qua một khoản tiền thưởng. Từ những gì bạn có thể quan sát, công dân Wano không thực sự chú ý chừng nào bạn trông giống họ. Một vài cái nhìn ác ý ở chỗ này và chỗ khác. Nhưng có lẽ nó chủ yếu liên quan đến tình trạng tiềm ẩn của bạn là một cô gái thấp kém. Một tiếng hét kéo bạn ra khỏi dòng suy nghĩ. Và bạn ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông to lớn đang bay về phía bạn. Trên bụng có một dấu tay màu đỏ. Bạn tránh sang một bên. Tránh bị đè bẹp dưới sức nặng của người lạ này khi anh ta ngã xuống đất bên cạnh bạn. Một, đồ vật sumo. Bạn chớp mắt ngạc nhiên. Quả nhiên là không có người có thể hạ gục Urashima. Xa phía trước, nơi có một đám đông khổng lồ đang tụ tập. Một đồ vật sumo khổng lồ đứng trên bục được gắn trong Dohaiyo. Đánh giá từ những bình luận của những người ngưỡng mộ anh ấy và sự thúc đẩy của họ, bạn khá chắc chắn rằng anh ấy là quán quân của cuộc thi hiện tại. Và bạn không ngạc nhiên khi một đồ vật sumo cỡ bình thường có thể bay ra khỏi sàn đấu chỉ với một đòn. Hôm nay, chúng ta có một trận đấu triển lãm đặc biệt. Nếu ai có thể hạ gục Urashima, người đó sẽ giành được số tiền không tưởng là 500 đồng vàng. Người thông báo hét lên. Bạn không biết gì về đơn vị tiền tệ được sử dụng ở Wano. Nhưng bạn chắc chắn rằng nó rất đáng giá nếu hai người đàn ông leo lên võ đài cùng lúc để hạ gục nhà vô địch. Một nỗ lực không kết thúc tốt đẹp vì cả hai nhanh chóng bị đánh bại trong một nước đi. Họ thậm chí không thể di chuyển đồ vật khổng lồ một inch khỏi trung tâm. Nhìn xuống bộ quần áo bẩn thỉu của bạn và lưng đồ vật sumo, bạn quyết định rằng đó là một cú đánh xứng đáng. Bạn không thể chịu đựng được nữa. Một khoản tiền kha khá có lẽ sẽ có ích, phải không? Một lần nữa, không ai có thể hạ gục Yokozuna của thủ đô Hoa. Urashima, tôi, bạn nhấc một tay khi đẩy qua đám đông. Urashima đã thực hiện một cú đúp khi nhìn thấy bạn, và có thể nghe thấy vài tiếng thở hổn hển của những người đang tập trung tại sàn đấu. Những lời thì thầm vang lên khi những người phụ nữ không thể tin rằng có người sẽ cố gắng chống lại một Yokozuna. Thậm chí không phải là một phụ nữ khác. Đối với những người đàn ông, họ đã cố gắng để không bị thua thiệt. Người phụ nữ đây là lần đầu tiên nó xảy ra trong toàn bộ lịch sử của môn đấu vật sumo. Phát thanh viên hét lên, mắt mở to, đối đầu với Urashima không hơn không kém. C. Tại sao một số cô gái thấp của những thị trấn nghèo đó lại nghĩ rằng cô ấy có thể chống lại Urashima vĩ đại? Cô ấy mất trí rồi sao? Giải thưởng là 500 vàng. Đúng không? Tôi cần tiền để mặc bộ quần áo bẩn thỉu đó. Bạn cúi đầu xuống tự mình ra hiệu. Vậy tôi đi một chút được không? Đồ vật nhìn bạn ngạc nhiên. Trước khi phá ra cười với một vài người trong đám đông theo sau anh ta. Bạn vẫn không hề bối rối trước những lời chế giễu của họ hoặc cách họ không coi trọng bạn như thế nào. Không phải là bạn sau khi được công nhận hay bất cứ điều gì tương tự. Bạn chỉ muốn có tiền. Gã khổng lồ béo thở bằng mũi và cúi xuống khỏi sàn đấu với một nụ cười tự mãn. Cứ như thể một tên cặn bã thấp hèn như cô có thể làm hại tôi. Cô có chắc mình không nhầm lẫn cuộc thi này với bất cứ thứ gì khác không? Đánh giá về kích thước của bạn, tôi sẽ nghĩ đó là một cuộc thi đồ ăn. Nhưng đấu vật sumo cũng có thể làm được công việc. Bạn trả lời với hàm răng chào đón. Bạn không thể đánh bại tôi với một trong hai người. Anh ấy đã thúc đẩy cái tôi của mình hơn nữa. Bạn đang thách thức một samurai. Cô gái, hãy biết vị trí của bạn. Vị trí của tôi là trong chiếc nhẫn này cho bạn thấy một kẻ hèn hạ vẫn có thể đánh bại cái mông xin lỗi của bạn tốt như thế nào. Trừ khi bạn sợ thua. Thưa ông samurai, những tiếng thở hổn hển vang lên trong đám đông trước những lời lẽ táo bạo của bạn. Và lông mày của đồ vật sumo nhíu lại vì tức giận. Tuy nhiên, anh chủ yếu giấu nó đằng sau một tiếng cười hoài nghi và một cái lắc đầu. Được rồi, nếu bạn có thể đánh bại một số thí sinh, tôi sẽ cho phép bạn có vinh dự được chiến đấu với tôi. Đó là nếu ngay từ đầu bạn có thể chống lại những kẻ yếu đuối đó. Ít nói hơn, nhiều hành động hơn. Bạn cáu kỉnh, Urashima rời sân khấu khi bạn diễn ở trung tâm của nó. Leo lên võ đài một cách dễ dàng. Thậm chí chưa đến một giây. Ba đô vật đã có mặt trong trường hợp của bạn khi họ lao mình vào bạn mà không cần cảnh báo trước. Có vẻ như họ sẽ không tôn trọng các quy tắc đối với người có địa vị của bạn. Và bạn đã khá chắc chắn rằng người đàn ông tóc hồng có liên quan gì đó. Nhưng bạn đã giữ vững lập trường của mình và quyết định lăn lộn với nó ngay bây giờ. Các đấu sĩ không thực sự là công cụ sáng giá nhất trong nhà kho. Chọn đẩy bạn ra khỏi sàn đấu chỉ đơn giản là yếu tố kích thước. Như thể bạn không thể đơn giản bước sang một bên và đập chúng ra khỏi sân khấu. Một người khác vào sân, cũng tự mãn như những người khác. Nhưng cơ bắp hơn hẳn với thân hình săn chắc khiến phụ nữ chảy nước miếng không biết xấu hổ. Anh chàng tội nghiệp đó thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi anh ta thấy mình bị lộn ngược. Đầu tiên xuyên qua mặt đất, người thông báo chắc chắn đã bắt đầu cắm rễ cho bạn. Chăm sóc các đô vật mà không đổ một giọt mồ hôi. Bạn thậm chí đã gửi 3 người trong số họ bay qua thị trấn sau khi họ nhận xét thấp về kích thước và giới tính của bạn. Bạn không biết, những người bên ngoài đang ngồi trên đầu một con chó vàng khổng lồ đã tham gia với nỗ lực giải cứu một cô bé không có sức mạnh mà băng hải tặc quái. Thú muốn níu kéo. Chà, 2 người trong số họ bạn sẽ nhận ra ngay vì họ là đồng đội của bạn. Nhưng người phụ nữ cao lớn trong bộ kimono cầm kiếm lại là một người hoàn toàn xa lạ. Quá đáng tiếc, sức mạnh nhân lực của cô ấy sẽ so với của UASSIMA. Người thông báo hét lên đầy hoài nghi, sẽ là một ngôi sao mới tăng, và một người phụ nữ không tự tin. Im đi với tất cả những phân biệt giới tính đó, nếu không tôi sẽ cày nát bạn luôn. Bạn sủa, chỉ vào tên ngu ngốc tóc vàng. Tôi xin lỗi rồi, M-A-A-M, anh ấy kêu lên, vung tay lên trời vì sợ hãi. Zoro không mong đợi tìm thấy bạn ở đây trước hết. Nhưng anh ấy đoán điều tương tự cũng có thể nói khi lần đầu tiên anh tình cờ gặp Luffy. Đội trưởng của anh ấy đã rất hạnh phúc khi gặp lại anh ấy sau nhiều tuần xa cách. Anh ấy đã nhảy ngay lên mặt anh ấy, ôm lấy sự sống ra khỏi anh ấy. Bạn không thay đổi nhiều, cả với sự thất vọng và nhẹ nhõm của anh ấy. Mặc dù vậy anh ấy sẽ không bao giờ nói điều đó trước mặt bạn. Cô ấy đã đóng cảnh. Anh đổ mồ hôi trong khi Okiku kinh ngạc nhìn cô. Đờ, bạn có biết cô ấy không? Cô ngạc nhiên hỏi. I-N, tôi vậy là bạn không được. Luffy hét lên, cổ vũ cho bạn, hãy là nút của họ. Kiku phát ra một tiếng kêu sợ hãi khi một đô vật khác chạy tới bên cạnh cô. Nấp sau Zoro để có biện pháp tốt. Tuy nhiên, tránh những người đàn ông bay không phải là mối quan tâm duy nhất của cô. Không phải khi cô chỉ còn cách người đàn ông mà cô không muốn làm gì có vài bước chân. Sau rất nhiều lời cầu hôn, về phía bạn càng ngày càng thất vọng. Họ tiếp tục đến với số lượng lớn. Những người y tế nghèo bên lề không thể không làm công việc của họ càng nhanh càng tốt để tham dự nhiều nạn nhân hơn trong cuộc tàn sát của bạn. Xương gãy, bao gồm một vài hộp sọ ở đây và ở đó. Bạn đã không được quan tâm. Và bạn không có bất kỳ lý do gì để làm điều đó. Được rồi, có lẽ một số lo lắng cho sự an toàn của những người đàn ông đó khi bạn đưa một thí sinh khác vào bệnh viện. Đôi mắt của bạn mở to như cái đĩa khi bạn cảm thấy có sự hiện diện phía sau mình. Bạn nhanh chóng ném người ra xa để tránh một bàn tay to lớn định đánh bạn ra khỏi sàn đấu. Hoặc vì lạnh, bạn nhe răng chào Urashima. Mong đợi anh ta hạ một đòn nhẹ trong khi bạn không chú ý, oi. Bạn có chút gan dạ. Bây giờ tôi đã đủ tốt chưa? Bạn sôi sục, đừng có ngốc, tránh ra. Kiku tới gặp tôi. Các người, mang cô ấy đến cho tôi. Urashima ra lệnh cho người của mình. Chỉ vào người phụ nữ cao lớn trên con chó khổng lồ. Gì? Hơi thở của bạn nghẹn lại khi đô vật sumo quyết định đấm vào bụng bạn. Bạn đã khá chắc rằng nó đã vi phạm các quy tắc. Nhưng có vẻ như hành động này không chỉ bị che khuất bởi quy mô đơn thuần của Urashima. Thậm chí, người thông báo cũng không đề cập gì đến điều đó. Chỉ la hét về việc bạn đã ra khỏi sàn đấu như thế nào khi bay vào một tòa nhà. In, Luffy hoảng sợ hét lên. Nhảy xuống khỏi con chó cùng với Kiku và Zoro. Họ ngay lập tức bị bao vây bởi người của Urashima. Cả hai thành viên phi hành đoàn của bạn đều nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Trong khi cô phục vụ quán trà vẫn ở tuyến sau. Nét mặt lo lắng hiện rõ. Khi họ đang bận đối phó với các đồ vật. Một trong số họ đã cố gắng tóm lấy Kiku. Họ nâng cô ấy lên không trung và đưa cô ấy về phía sân ga khi cô ấy vật lộn trong sự kìm kẹp của họ. Kiku, hãy vào trong vòng tay của tôi. Pe, Urashima mỉm cười, mở rộng vòng tay với người phụ nữ. Cô thoáng sợ hãi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. C, anh, đã đặt tay lên một người phụ nữ. Cô ấy lắp bắp, này, cô ấy là một cô gái đến từ quán trà ở thị trấn kia. Với cấp bậc của cô ấy có thể tự tin vào thị trấn này. Vậy sao? Vậy thì bạn phải tống cổ cô ấy ra ngoài. Cô ấy là một kẻ lang thang thô tục. Đám đông làm cho những lời phàn nàn của họ to và rõ ràng. Sự tức giận của họ ngày càng lớn đối với cô gái thuộc tầng lớp thấp. Và Urashima cũng vậy khi những đường gân nổi trên trán. Câm miệng, các người bình thường, người đàn ông khiến đám đông im lặng. Đối với tầng lớp samurai chúng tôi, những kẻ ngu ngốc đều giống nhau, đều là những kẻ khốn nạn, thô tục, thấp hèn, mạng sống vô giá trị của các người, dù tha hay lấy chúng, là do tôi lựa chọn. Người dân của thị trấn Bakura trố mắt nhìn đồ vật sumo, trong khi Kiku chỉ nheo mắt lại, cô thở ra qua đôi môi đỏ mọng, một tay siết chặt cán kiếm. Vậy, Kiku. Tại sao em không là của anh? Urashima chạy về phía cô. Làm một khuôn mặt đầy nụ hôn với trái tim trong mắt anh. Tôi, thấy ha không biết bất cứ ai bị gọi là một tên khốn hèn hạ. Kiku cáu kỉnh, cô tránh khỏi cái ôm của anh ta bằng cách nhảy qua cơ thể to lớn của anh ta. Rút kiếm ra và cắt chiếc mũ lưỡi chai của Urashima. Người samurai hạ cánh ngay sau lưng anh ta. Đám đông đang xem kinh ngạc khi mảnh tóc rơi trên mặt đất ngay bên cạnh cô. Đừng đùa nữa. Thứ thô tục duy nhất ở đây là trái tim của cậu. Kiku nói dứt khoát, rút kiếm lại trong vỏ kiếm. Urashima vỗ nhẹ vào khu vực đã từng có chiếc mũ lưỡi chai của mình. Đôi mắt mở to như cái đĩa trong khi đám đông bắt đầu hoảng sợ. Nước mũi anh trào ra. Nước mắt trào ra khi anh từ từ quay lại để chừng chừng nhìn bóng lưng người phụ nữ. Khi trào răng, một bóng đen phủ lên mặt Urashima, và Kiku dường như nhận ra điều cô vừa làm khi từ chối anh. Kiku, đồ vật sumo gầm gừ, mắt đỏ rực và nắm đấm nắm chặt. Cậu trả lại tôi, Kia, tại sao tôi lại làm như vậy trước mặt người khác? Xin hãy tha thứ cho tôi. Urashima. Sama, cô cầu xin, nhìn anh ta làm ra một tư thế đe dọa. Kiku, chăm sóc bạn như thế nào? Tôi biết anh là loại đàn ông sẽ đánh phụ nữ. Cô ấy che miệng sợ hãi. Càng làm Urashima tức giận thêm. Tay anh đưa về phía trước. Cả đám nín thở, sắp giáng một đòn vào Kiku. Urashima bị sốc khi nhìn thấy một hình dạng mờ mịt đứng trước mặt cô vào giây phút cuối cùng. Lòng bàn tay anh chỉ bị một bàn tay của bạn chặn lại. Nắm tay siết chặt và nắm chặt. Mặt đất dưới chân bạn nứt ra khi anh ta dùng sức lực. Nhưng bạn vẫn đứng vững. Một nụ cười ma quái hình thành trên môi bạn. Đôi mắt sáng lên tối tăm. Vì vậy, chúng tôi không muốn tuân theo các quy tắc. Được rồi, tôi đều tham gia. Đi thôi, phải không? Bạn nói với vẻ đe dọa. Tiếng xương gãy vang vọng trong không khí. Cách chương.